và bắt đầu tôi nhận thức rõ ràng việc làm này thì hai bàn tay đã rời xa nhau rồi. Lâm Đạt tiếp tục hướng ánh mắt khó hiểu vào tôi, còn tôi thì cúi đầu, không thể nói gì được. Tuy nhiên bản thân tôi dần hiểu ra nỗi sợ hãi mơ hồ kia là gì. Đó là cảm giác nắm giữ thật chặt nhưng lại sợ dễ dàng buông bỏ. Tôi biết cà rốt không thích anh Trinh, cũng như việc chị Mỹ thường xuyên đi chơi với anh để nó ở nhà với ông bà ngoại. Thế nhưng tôi hơi bất ngờ về thái độ không thích của con bé dành cho anh lại nhiều đến như thế. Có thể nói là rất ghét. Lần trước, cà rốt khóc lóc, quyết giữ chân mẹ đến cùng, nhưng thất bại. Và giờ cô cháu gái bướng bỉnh của tôi dùng qua chiêu khác dữ dội hơn, đó là nhịn đói. Nghe thì hơi phi lý, đúng là một đứa trẻ mới 6 tuổi, không đủ khả năng để làm như vậy. Nhưng sự thật này hiện đang xảy ra. Nó bỏ bữa ăn một ngày nay rồi, giống hệt các cuộc biểu tình để chị Mỹ thấy. Dù cha mẹ và tôi nói thế nào, con bé cũng không nghe, vì đang chờ mẹ đưa ra câu trả lời thỏa đáng với mong muốn của mình. Ban đầu, chị Mỹ nhún nhường, khuyên nhủ đủ điều, nhưng cà rốt lắc đầu. Chị chuyển qua la mắng, dọa này nọ, thậm chí là đánh đòn. Cà rốt lại càng lì lợm hơn. Nước mắt rơi lã chã, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng. Tiếp chị dùng cách giảng giải nhẹ nhàng với con về anh Trinh, về việc chị vẫn rất thương nó. Và cà rốt hoàn toàn im lặng, tình hình chẳng tốt lên được chút nào cả. Chị cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng chị đành hứa sẽ không đi chơi với anh Trinh vào chủ nhật nữa. Ban đầu cà rốt hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật đầu, tạm chấp nhận cuộc ra giá này. Phải công nhận là nó gian gớm, mấy tí tuổi đầu đã nghĩ ra cái trò tuyệt thực để dọa mẹ rồi. Chờ cà rốt đi xuống dưới nhà ăn cơm cùng với ông bà ngoại, tôi liền hỏi chị Mỹ đứng bên cạnh, không ngừng thở dài liên tục. Chị định kết thúc mối quan hệ với anh Trinh à? Chị chỉ hứa với con bé là không đi chơi vào chủ nhật thôi, còn những ngày thường thì không nằm trong phạm vi lời hứa. Chà, chị cũng gian thật đấy, trời chữ cả về con gái mình. Chị chỉ muốn nó ăn cơm, chứ chẳng nghĩ nhiều đến như vậy đâu. Nói thì nói thế, nhưng chị nghĩ chuyện này đến đây vẫn chưa kết thúc được. Vấn đề là cà rốt không thích anh Trinh, vì vậy dùng bao nhiêu phương án tạm thời cũng vô ích thôi. Rồi chị cũng phải đưa ra một quyết định thôi. Nghe chất giọng thấp dần của chị, tôi khẽ gật đầu. Tôi hiểu mọi chuyện sẽ không thể dùng phương án tạm thời mà kéo dài mãi mãi. Sẽ đến lúc phải đưa ra một lựa chọn cuối cùng, và tôi linh cảm chuyện này sẽ có kết cục buồn. Thôi, tạm thời dựng chuyện này ở đây, nói về việc của em đi nào. Chị Mỹ nói thật tự nhiên, cứ như biết rất rõ tôi đang nghĩ gì. Khó hiểu tôi hỏi. Việc của em là việc gì ạ? Mấy ngày nay trông em thất thần lắm đấy, rõ ràng là gặp chuyện không vui rồi. Kể cho chị nghe xem, nếu em không nói thì chị hỏi Lâm Đạt. Lập tức nắm tay giữ chị lại, tôi tròn xoe mắt, cốt hỏi tại sao lại nhắc đến tên anh. Chị Mỹ nhoẻn miệng cười, ra điều rất sành sỏi về vấn đề đoán. Biết đấu không lại bà chị xinh đẹp của mình, tôi thở dài thườn thượt, bắt đầu kể hết mọi chuyện. Tôi còn chưa dứt lời là chị trống hông trừng mắt. Cái tên Đình Huy này thật là, nói nhàng cuội, phá hoại tình cảm của người ta, tức thật chứ. Đừng nói với chị là em tin những gì anh ta nói nhé. Nhìn chị với đôi mắt không còn gì sầu não hơn, tôi bộc bạch tâm sự. Không hẳn là vì tin lời của Đình Huy mà em đang sợ một điều. Em sợ điều gì? Em không tin tưởng vào tình cảm của Lâm Đạt sao? Chỉ là em cứ nghĩ, giả sử một ngày nào đấy, anh ấy không còn tình cảm với em, thì làm sao? Em sợ, thậm chí không dám nghĩ đến viễn cảnh ấy chị ạ. Em nghĩ cái gì vậy? Cả hai chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà. Em không muốn mình lại bị bỏ rơi lần nữa, giống như là trước đây. Câu cắt ngang đột ngột của tôi khiến chị Mỹ ngừng lại. Trông chị như bận suy nghĩ, hoặc cố hiểu tôi đang vừa nói cái gì, hoặc đang lựa lời an ủi. Chính bản thân tôi không biết mình thực sự muốn gì. Miệng thì luôn luôn bảo tin tưởng Lâm Đạt, nhưng lòng lại sợ hãi, sự chia cắt. Mọi chuyện trên đời, vốn dĩ đâu có gì là mãi mãi chứ. Tôi hiểu nhưng mà vẫn sợ. Hay chính vì cái quá khứ 3 năm trước đang quay về ám ảnh tôi. Được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, kéo lại thêm rối đấy. Chị ra ngoài một chút đây. Chị Mỹ bước xuống những bậc thang, còn lại một mình tôi im lặng, nghe rõ sự chuyển động nặng nề của mọi thứ. Khoảng 2 tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn từ Lâm Đạt. Anh bảo có chuyện quan trọng, muốn nói nên hẹn gặp tôi. Quán cà phê cuối đường là nơi diễn ra cuộc hẹn. Khi tôi bước vào đã thấy Lâm Đạt ngồi trầm tư bên chiếc bàn ghế gần cửa sổ. Dường như bận suy nghĩ vì mãi nghĩ đến, nên khi tôi cất tiếng anh mới biết. Ly ca cao nóng ở trên bàn đã gần hết, chứng tỏ anh đã có mặt ở đây khá lâu. Trả menu lại cho người phục vụ, Tôi quay qua và bắt gặp anh đang nhìn mình. Không buồn hay vui, không giận và càng không xào xét. Chỉ đơn giản là nhìn vào một thứ gì đó chẳng hề tồn tại. Có nhiều lúc, nhận thức của con người xuất hiện lỗ hổng. Lúc tình cờ chạm phải ánh nhìn từ tôi, anh mới lên tiếng. Anh đã biết chuyện của em với Đinh Huy. Tôi nhíu mày, không phải mối quan hệ giữa tôi với Đinh Huy, anh đã biết từ rất lâu rồi sao? Chẳng lẽ... Lòng tự dưng hồi hộp, tôi ngập ngừng hỏi. Ý của anh là... Là chuyện của Đinh Huy và Huyền Trân đã làm với em 3 năm trước. Đúng như linh cảm, Lâm Đạt đang đề cập về chuyện tôi bị lừa gạt. Ai đã nói cho anh biết? Tôi cảm thấy quá đột ngột, chẳng biết phải ứng như thế nào cả. Sao anh lại... Anh vừa gặp chị Mỹ, và chị đã kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Câu cắt ngang từ anh một lần nữa khiến tôi bất động. Chị Mỹ ư, có phải lúc chị ra ngoài nói có một chút việc là vì chuyện này? Ôi, tự dưng chị kể với anh làm gì? Tôi đã không muốn anh biết về quá khứ đó. Vậy mà chị lại tự ý phá hỏng hết rồi. Giọng Lâm Đạt khẽ vang lên có một chút buồn. Sao em không kể rõ mọi chuyện cho anh nghe? Làm sao em dám kể chứ? Bất giác tôi cúi đầu vì sợ nhìn vào anh. Cái quá khứ đáng nguyền rủa ấy thật là xấu hổ. Và em là một con ngốc. Dù đã cố gắng, nhưng giọng tôi bắt đầu nghẹn. Tôi mong anh đừng nhận ra. Nhất định tôi sẽ không khóc vì một người con trai khác trước mặt anh. Giữa chúng tôi xuất hiện khoảng lặng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán ghét thời gian đến thế. Tất cả đều ngột ngạt đến không thở được. Bản thân thì im lặng, nhưng tôi mong anh hãy nói điều gì đó. Cái gì cũng được, miễn là phá vỡ bầu không khí nặng nề này. Anh nghĩ, chúng ta chỉ nên hối hận vì đã không cố gắng, chứ đừng nên hối hận vì đã yêu thật lòng. Anh không hề thấy em là một con ngốc. Những lời Lâm Đạt nói như phá vỡ sự kìm nén của tôi nãy giờ và nước mắt đã xịt trực trào. Tôi đưa tay quệt nhanh, chẳng quan tâm có bị anh nhìn thấy hay chăng. Tôi phải giữ bản thân thật bình tĩnh, dẫu cảm xúc trong lòng đã vỡ òa cả rồi. Có một chút âm thanh rút khăn giấy. Rất nhanh tôi thấy anh đưa nó cho mình. Đón lấy đồng thời ngước nhìn anh. Tôi gật đầu nói không sao. Anh nhẹ nhàng nói tiếp. Anh xin lỗi vì đến hôm nay mới biết chuyện này. Không, đó là lỗi của em. Em nghĩ tốt nhất đừng nói cho anh nghe. Giờ anh đã hiểu tại sao mỗi lần gặp Đinh Huy, em lại có những phản ứng khác thường. Cùng như những ngày gần đây, em đã luôn hành động kỳ lạ với anh. Em đang lo lắng về lời nói của Đinh Huy. Tôi không thể trách chị Mỹ được. Chẳng những kể chuyện 3 năm trước mà chị còn nói cho anh biết về những điều Đinh Huy đã nói với tôi. Thiết nghĩ anh sẽ buồn nếu biết bạn gái đang lo lắng chỉ bởi vì không tin tưởng vào mối tình này. Anh chỉ mong em đừng suy nghĩ gì cả. Tình yêu không nhất thiết phải đặt lên bàn cân để so sánh hay buộc phải có niềm tin quá lớn. Chúng ta chỉ cần thật lòng với nhau là đủ, được chứ? Lâm Đạt nắm tay tôi như thể để trấn an. Nhìn thế, tôi kẽ khàng nhắm mắt. Thật là đáng trách mà. Thật là hèn nhát khi tôi không đủ can đảm vượt qua chính mình để toàn tâm toàn ý tin tưởng vào điều anh muốn. Nỗi sợ ấy kìm hãm tôi quá chặt. Em sẽ ổn thôi, anh đừng lo lắng. Có nhiều thứ dù người ta biết rõ nguyên nhân nhưng lại không thôi sợ hãi. Biết ra rõ và thông suốt là hai chuyện khác nhau. Anh đừng quá bận tâm. Đây là vấn đề của riêng bản thân em mà. Nhưng anh không thể làm ngơ vì anh lo lắng cho em. Tôi ngạc nhiên bởi chất giọng của anh đột ngột lớn hơn. Nhưng may mắn là những người xung quanh không chú ý vì bản nhạc trữ tình cùng với âm thanh nói chuyện quá ồn ào. Lần đầu tiên, tôi thấy anh nghiêm túc đến vậy và biểu hiện chẳng mấy hài lòng trước việc tôi đang né tránh nhìn vào sự thật. Có phải chúng ta đã để thua quá khứ rồi không? Giọng anh vừa đủ nghe có phần trầm lắng, không gắng gượng hay quá buồn bã. Thật chậm, anh trao tôi một câu hỏi mà biết rõ ràng bản thân chẳng cần lời đáp. Phải, đó là một sự khẳng định rồi. Chớp nhẹ hàng lông mi trặng trĩu, tôi nói khẽ, lòng thổn thức mà không tài nào khóc nổi. Em xin lỗi. Sau đó chúng tôi chìm vào im lặng, bàn tay vẫn nắm chặt ấy. Vậy mỗi người đều chẳng rõ đối phương nghĩ gì. Không biết là cả hai đã ngồi như thế trong bao lâu, nhưng đó là buổi hẹn buồn nhất kể từ lúc yêu nhau. Có phải giữa chúng tôi đã xuất hiện khoảng cách? Liệu tình cảm này tôi có nắm giữ quá chặt không? Hôm sau, mọi việc cứ diễn ra như thường lệ. Tức là chúng tôi vẫn tiếp tục đến công ty làm việc và nói chuyện với mọi người bình thường. Thiết nghĩ với vấn đề này, không phải chỉ một cuộc gặp mặt là có thể giải quyết được. Có lẽ cả hai cần thêm thời gian để nhận định rõ ràng mọi thứ. Đặc biệt là tôi, cần nhìn lại bản thân cũng như tình cảm của chính mình để quên đi những cảm xúc ngổn ngang hiện tại. Tôi đang tập trung làm việc thì Thương vội vã bước vào vì đi trễ. Lúc em vừa ngồi vào bàn, tình cờ tôi đưa mắt nhìn qua và ngạc nhiên bởi thấy trên cánh tay phải của em có 2-3 đường vằn đỏ, không sậm lắm nhưng đủ để thu hút ánh mắt của người khác. Ban đầu tôi chưa rõ đó là gì, nhưng rất nhanh sau đó mới phát hiện là dấu tích giống như là bị đánh. Với suy nghĩ ấy tôi liền hỏi. Em bị gì vậy? Thường có hơi giật mình khi tôi chạm nhẹ vào những vằn đỏ. Tức thì khéo léo rút tay lại. Em cười bảo do nằm ngủ nên bị cấn để lại dấu vết. Hiển nhiên là tôi không tin. Từ lúc em ngủ dậy cho đến bây giờ là bao nhiêu tiếng đồng hồ mà vết cấn vẫn không hề biến mất. Nhìn kỹ vẻ mặt khắc lạ của Thương, tôi không ngần ngại. Em bị đánh có phải không? Do chú ý kỹ nên tôi kịp nhận ra mặt em có một chút thay đổi dù chỉ là thoáng qua. Hẳn nghĩ tôi không để ý nên em mau chóng xua tay, giải thích vụng về. Có ai đánh em đâu chứ? Thực sự là em bị cấn mà. Lát nữa thì nó sẽ lặn thôi. Thật chứ? Không phải là em bị đánh sao? Thật mà chị, em lớn thế này rồi còn bị đánh đòn sao? Và lại nhà có 2 vợ chồng, chẳng lẽ nào anh Vinh lại đánh em ư? Câu nói đùa đó bất giác cho tôi một sự suy đoán. Chẳng lẽ là anh Vinh đánh Thương? Nhưng rồi tôi lại tự lắc đầu, tự nhủ. Đó là một chuyện vô lý, vì anh vốn rất yêu em ấy, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tôi gạt đi suy nghĩ đáng sợ này. Quay trở lại làm việc, tôi lại kín đáo nhìn vết thương trên tay em. Tôi có cảm giác đằng sau mối quan hệ giữa Thương và Vinh đang ẩn giấu điều gì đó mà chẳng một ai đoán được. Hết về chuyện của Thương, lại tiếp theo xảy ra chuyện khác bất ngờ và kinh ngạc hơn nhiều. Hôm nay chắc chắn là một ngày không hề tốt. Sự việc diễn ra lúc tan sở. Tôi cùng với mọi người rời phòng đi xuống tầng trệt như mọi khi. Lúc ra khỏi thang máy, tất cả tình cờ bắt gặp anh Quốc với chị Châu đứng ngay trước cổng công ty, cười nói vui vẻ, thậm chí còn có những hành động va chạm nhẹ và thân mật. Còn đang nghĩ, sao hai người này lại hớ hênh dữ như vậy, thì thình lình tôi giật mình khi nghe giọng chị Ân chẳng rõ từ đâu vang lên thật lớn và đầy giận dữ. Đôi gian phu xâm phụ kia, bên ngoài ôm ấp nhau chưa đủ hay sao, mà bây giờ còn làm ngay trước mặt tôi. Các người có biết liêm sỉ hay không? Nhanh như cắt, mọi người thấy bóng sáng của chị từ trong thang máy phóng đến chỗ hai người nọ, còn chưa kịp hoàng hồn. Tiếp theo thì tất cả háo hốc mồm trước cảnh chị Ân túm lấy tóc chị Châu, giật kéo lên hồi. Không biết phát hiện ra chuyện gì hay ăn nhầm thức ăn hóa học mà phó phòng marketing chẳng còn để ý đây là trốn công sở, vừa ra đòn thẳng tay luôn. Vừa đánh đối phương, chị vừa quát sùi bọt mép, toàn những câu chửi bới mắng nhiếc. Còn chị Châu bất ngờ bị tấn công, liên tục kêu la dữ dội, hệt như thú dữ vồ. Lúc đầu còn ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh chị lấy lại thế thượng phong, lập tức phản đòn bằng cách cũng túm lấy tóc đối phương kéo mạnh. Hai bên giằng co qua lại, âm thanh huyên náo ầm ĩ. Đứng ở bên ngoài, anh Quốc luống cuống chẳng biết can ngăn thế nào. Trước mắt trận chiến quá dữ dội, anh không dám liều xông vào, sợ bị đánh trúng cùng lúc bởi cả hai người. Chứng kiến sự việc kinh hoàng vài phút, chúng tôi sực tỉnh, lập tức chạy đến can ngăn họ lại. Còn những người đó chạy đi gọi bảo vệ. Thường trận chiến của hai người phụ nữ vô cùng khốc liệt, lúc đầu rất khó để can ngăn. Thậm chí, mấy anh nam cũng rất vất vả để giữ lấy họ kéo ra. Bản nãy cuộc chiến có vẻ đã cân tải cân sức, nhưng càng về sau, chị Châu càng yếu thế trước mấy cú đánh liên tiếp từ chị Ân. Tôi nói với mấy đồng nghiệp nữ đang đứng ngoài nhìn chị ấy bị đánh tơi tấp mà thất kinh. Chị Ân bình tĩnh lại đi, chị nãy dừng lại mà. Chị Châu, chị có sao không? Buông áo chị Ân ra nào. Anh Quốc, anh mau vào căn họ đi. Anh nên chen vào giữa ấy. Đại loại đó là những lời mọi người nói. Và không khí trước cửa công ty ầm ĩ cả lên. Chị Ân vẫn còn làm giữ. Như thế nhất quyết đánh cho con tình địch nhập viện vậy. Còn chị Châu, dù đang mang yếu thế, nhưng cũng hung hăng lắm. Giơ tay lên đánh cửa quảng. Thỉnh thoảng chị la lên chất giọng nghèn nghẹn. Đúng lúc anh Tiện với một người bảo vệ chạy đến. Tôi không thấy rõ ai là ai trong nhóm người đang sằng co qua lại đó. Đôi lúc thấy một gương mặt lấp lá ra, rồi lại nhập nhằng cùng với những gương mặt khác biến mất. Âm thanh la hét, rồi những tiếng can ngăn khuấy động không ngừng. Hơn 10 phút sau, mọi người mới kéo chị Ân và chị Châu ra xa nhau. Ai nấy tóc tai bù xù, quần áo sầu sạch. Mặt chị Ân hầm hố, dữ tợn, có vài vết cào. Tội nghiệp nhất là gương mặt xinh đẹp của chị Châu. Ngoài mấy vết xước rớm máu, còn có những dấu tay hằn đỏ. Lần đầu tiên trong quãng thời gian đi làm, tôi chứng kiến một cuộc đánh ghen kinh hoàng đến vậy. Chị Ân, có gì từ từ nói, đang ở công ty mà đánh nhau thì mất mặt lắm. bỏ mặc câu nói chi lý của mọi người, chị Ân chẳng quan tâm thể diện nữa, gào to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net